Bàn Long Chi Minh Vương, chương 58, Tà Long Thành Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới nơi, các ngươi có thể đi xuống được rồi. Khoảng 2 tháng sau khi Minh bước vào kim loại sinh mạng đi tham gia khảo hạch thích khách, lúc này rốt cuộc cũng đã đến mục tiêu. Một nhân viên của thích khách thành bảo bước vào khoang sau nói. Ra cửa thôi, Minh, Tháp Nhi, Khắc Nhi, Tư Đình, Phổ Tư Lạc, Ồ Đồ lập tức cùng với những người khác đi về phía cửa ra. Một đám người hớn hở bước ra khỏi kim loại sinh mạng. Hừ, khi 5 người vừa ra cửa thì thấy ở một hướng khác vị trí khoang trên của kim loại sinh mạng cũng có mấy người người áo đen bước xuống, trước ngực mỗi người đều có đeo một cái huy chương dành cho thích khách. Minh quan sát đám thích khách đó một lúc rồi tập trung nhìn vào một người thanh niên tóc đỏ tay cầm trường kiếm đứng giữa đám người. Theo cảm nhận của Minh thì khí thế trên người thanh niên mạnh nhất trong đám thích khách cũng rất lễ phép với hắn, xem ra hắn chính là tên ngũ tinh thích khách đã nhận nhiệm vụ lục tinh để tăng cấp lần này. Nơi này cách Tà Long Sơn chỉ vài dặm, các người chỉ cần bay một lúc về phía nam là có thể tới nơi. Mỹ nữ hướng dẫn viên của thích khách thành bảo lên tiếng nói. Đi thôi, Minh nghe vậy không quan tâm đến thanh niên tóc đỏ nữa, dẫn theo 4 người Tháp Nhi, Khắc Nhi bay về phía nam. Ha, lúc này người thanh niên tóc đỏ cũng bay lên đúng lúc nhìn thấy Minh, trong nháy mắt ánh mắt của hai người trực tiếp va chạm với nhau một cái, sau đó Minh cười nhạt một tiếng tiếp tục bay đi. Oanh, một lúc sau đoàn người đã bay tới phía trên Tà Long Sơn, nhìn thấy Tà Long Bảo rộng lớn hùng vĩ, phía dưới một tên thích khách nhân lúc người bên dưới vẫn chưa phát hiện lập tức vung đao chém mạnh xuống bên dưới. Bùm, một cái đao cương màu đỏ như máu chém thẳng xuống lập tức phá hủy ma pháp trận phòng thủ, đồng thời cũng chém đứt một góc của Tà Long Thành Bảo. Địch tập kích, địch tập kích, địch tập kích, từ bên trong Tà Long Thành Bảo lập tức truyền ra vô số tiếng quát chói tai. 100 hắc thần vệ và 10 tên huyết vệ bên trong lập tức bay lên không trung bao vây đám thích khách lại. Các ngươi chẳng lẽ không biết đây là nơi ở của Tháp Lạc Tư đại nhân sao? Sao còn dám tấn công? Bà lão giả quản gia của Tà Long Bảo nhìn đám thích khách quát lên. Ta đi tìm Tháp Lạc Thiên, chỗ này giao cho các ngươi. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy thì quay đầu nói với đám thích khách sau lưng một tiếng, sau đó trực tiếp bay về phía trong Tà Long Bảo, hoàn toàn không để tâm gì đến câu hỏi của 3 tên quản gia. Giết, đám thích khách hét to một tiếng phất tay dẫn theo đám thí sinh xông về phía đám người Tà Long Bảo, một cuộc hỗn chiến đẫm máu lập nổ ra. Chúng ta cũng đã lâu không chiến đấu rồi, vận động tí nào. Mình thấy vậy thì nhìn 4 người Tháp Nhi, Khắc Nhi cười nói. Được, 4 người Tháp Nhi, Khắc Nhi nghe vậy thì cười gật đầu, sau đó 5 người cùng tiến lên. Suốt thời gian 10 năm vừa qua bọn họ ở trong Vẫn Tinh Thành chỉ toàn là ăn chơi, sớm đã chán rồi, bây giờ có cơ hội chiến đấu đương nhiên là rất hưng phấn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lấy thực lực của 5 người đối phó với đám người của Tà Long Thành Bảo thật sự là giống như hổ vào bầy dê, trong chớp mắt trong tay bọn họ đã có hơn 10 cái Tà Long chi giới. Xin hãy giúp bọn ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Minh đang chém giết thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu, nhìn về phía chiến trường của đám thích khách và 3 tên quản gia của Tà Long Thành Bảo thì chỉ thấy dù đám thích khách có chiếm ưu thế về nhân số nhưng lúc này lại bị 3 tên quản gia áp chế chật vật vô cùng, xem tình hình thì chỉ trong chốc lát nữa sẽ bị đối thủ giải quyết. Gợn sóng tử vong, Minh thấy vậy không nói nhiều lập tức phát ra một đạo công kích về phía 3 tên quản gia. A a a, đối mặt với công kích của Minh, 3 tên quản gia căn bản không thể kháng cự được, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Vĩ đại cường giả, đa tạ ngài cứu giúp. Đám thích khách sau khi được giải vây lập tức nhìn Minh cung kính nói. Ừ, Minh nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục bay về phía trước. Bùm, xíu, xíu, đúng lúc này từ trong Tà Long Thành Bảo lại phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó hai bóng người từ trong đó bay ra. Minh nhìn kỹ thì phát hiện một người trong đó chính là người thanh niên tóc đỏ vừa bay vào Tà Long Thành Bảo lúc nãy, chỉ thấy bây giờ hắn đang bị một người áo xám tay cầm trường thương tấn công mãnh liệt đến mức cả người đều là vết thương. Lạc Thư, đừng tưởng có thực lực lục tinh thích khách thì có thể đến tấn công Tà Long Thành Bảo của ta. Biết điều thì mau cút đi cho ta. Chấm chấm, thanh niên áo đen tay cầm trường thương chỉ vào thanh niên tóc đỏ cao giọng quát. Hừ, đừng mơ tưởng, Lạc Tư ta từ khi xuất đạo đến nay chưa từng thất bại qua lần nào. Tháp Lạc Thiên, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Lạc Tư nghe vậy nhìn Tháp Lạc Thiên quát to, sau đó lập tức phát động tấn công, từng đạo hỏa diễm kiếm khí bắn thẳng tới chỗ Tà Long Bảo chủ Tháp Lạc Thiên. Hừ, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tháp Lạc Thiên thấy vậy hừ lạnh một tiếng, quơ múa trường thương trong tay ra đòn. Bùm, bùm, bùm, chỉ thấy không gian từng tiếng nổ to, những đạo thương ảnh màu đen do Tháp Lạc Thiên phát ra không chỉ phá ta tất cả kiếm khí của Lạc Tư mà còn thuận thế đâm thẳng tới chỗ lòng ngực của hắn. Keng, ngay lúc mũi thương sắp đâm xuyên qua ngực của Lạc Tư thì bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt lấy, làm cho nó không thể tiến thêm nữa, chính là do Minh đã xuất thủ. PS, mong các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.